Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3524, Luân hồi thủy tổ, răng rắc, tiểu tiên vương nội vũ trụ toàn diện rạn nứt, thế nhưng là lộ ra óng ánh chói mắt tiên huy, phảng phất một mảnh cổ xưa luân hồi vũ trụ bị xé rách một gốc, rơi xuống luân hồi tiên huy, phi thường chói mắt. Đạo chủ, dừng tay cho ta, dừng tay, điều kiện có thể từ từ nói chuyện. Thái quân lão tổ mất khống chế, tình cảnh này hắn rất khó chịu đựng. Mặc dù là mạnh như hắn, mạnh như cùng loại này thiên địa bá chủ, cũng rất khó chịu đựng trơ mắt nhìn tiểu tiên vương kết thúc như vậy. Đạo lăng chưa từng đáp lại, bàn tay phát sáng, tràn ngập khí thế để tiểu tiên vương nội vũ trụ bắt đầu tan vỡ, nhưng là lại lan truyền ra mênh mông đại đạo luân âm. Có thể nói một mảnh cổ xưa luân hồi tiên vực đang thiêu đốt, bất hủ thành yên lặng như tờ, luân hồi một mạch trên dưới triệt để mất khống chế, gào thét liên tục. Một khi đạo lang lấy đi luân hồi đạo chủng, tiểu tiên vương căn bản sống không nổi, mặc dù là được cứu, tương lai cũng không có cái gì thành tựu. Lão tổ chớ hoảng sợ, bất hủ thành tràn ngập từng trận khủng bố khí thế, che lấp vòm trời, tinh vực đều vì đó run lên. Đây là hai cái bóng xoay chuyển thời không, mang theo thông thiên triệt địa hung uy, cất bước đi tới bất hủ thành. Luân hồi xong vương dĩ nhiên xuất quan, hoàng khang cổ vương giật mình, đây là luân hồi một mạch đại danh đỉnh đỉnh cường giả luân hồi xong vương, cũng là đời trước luân hồi xong kiệt. Bọn họ tuy rằng không phải thượng vị cổ vương, thế nhưng này luân hồi xong vương một khi liên thủ, chiến lực không phải chuyện nhỏ. Nguyên lai vừa nãy là thái lĩnh hạ thủ, một ít ánh mắt quét về phía mở miệng cường giả. Thái lĩnh cơ thể như máu, hắn đứng ở chỗ này, cả người lộ ra khát máu sát niệm, như là một vị màu máu ma thần. Con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tất cả đều là tàn lãnh vẻ. Hắn cố nhiên có chút già nua, nhưng là trong cơ thể khí huyết dồi dào cực điểm. Tiểu tiên vương nếu là có tổn, đạo chủ một mạch sắp sửa tan thanh mây khói. Một vị khác bà lão, ngân bào tóc bạc, chống gậy, trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn. Truyền âm đi qua, báo cho đạo lăng, nếu là luân hồi tiểu tiên vương chết đi, sắp sửa tàn sát toàn bộ đạo chủ phủ một mạch. Khó khó khó, tiên tộc một ít cổ vương trong bóng tối giao lưu. Để bọn họ giết tiểu tiên vương, bọn họ không dám, bởi vì sẽ có đáng sợ đại họa. Luân hồi một mạch không phải dễ trêu như vậy. Tuy rằng đạo lăng hiện tại có cổ tiên vương che chở, thế nhưng luân hồi một mạch cũng có thủy tổ, nói không chắc không kém cổ tiên vương. Nếu là sự tình đến một mất một còn mức độ, đạo chủ phủ cũng sẽ tao ngộ luân hồi một mạch lửa giận. Lão bất tử, làm sao không dám lớn tiếng nói ra. Sợ sao? Đạo lăng con mắt như chớp giật, quét về phía tóc bạc bà lão, lớn tiếng quát hỏi, ra mặt của các ngươi đây, công bằng một trận chiến đây. Hiện tại làm sao có mặt đứng ra? Thái khanh con ngươi màu bạc dữ tợn một mảnh. Lúc nào luân hồi một mạch bị người ngoài nhục quá, lúc nào luân hồi xong vương bị một cái hậu bối làm nhục quá. Nhưng là hiện đang đi ra đến một vị đạo chủ, đánh nổ luân hồi tiểu tiên vương, nhưng là sau lưng của hắn đứng cổ tiên vương. Thái khanh căn bản không dám ở bề ngoài đối với cổ tiên vương bất kính. Tiểu xuất sinh, ta liền không tin cổ tiên vương có thể bảo vệ được ngươi một đời. Thái khanh trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn sát khí, nát tan vòm trời, ánh bạc ngập trời, soi sáng một phương, nàng cực kỳ đáng sợ. liên thủ với thái lĩnh đủ mà đối kháng thượng vị cổ vương. Ở luân hồi một mạch địa vị cao thượng, nghĩ rõ ràng đang trả lời ta, đáp ứng cho đồ vật của ngươi giống nhau sẽ không thiếu. Có thể giống nhau cũng sẽ không nhiều, nhưng nếu là ngươi u mê không tỉnh, ha ha, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ một chút ngươi tộc nhân hạ tràng. Người trẻ tuổi cũng không nên vì nhất thời nhanh chóng phạm vào sai lầm lớn. Thái Khanh chống gậy, cất bước ở bốn phía, con ngươi màu bạc không ngừng tỏa ra kinh thế sát niệm. Nhìn xuống đạo lăng, truyền âm phát ra âm u âm thanh. Thủy Chung cao cao tại thượng nhìn xuống đạo lăng, uy hiếp liên tục. Ngươi lão già này, dám to gan uy hiếp ta. Cao tuổi rồi đều nhanh xuống mồ. Lão tử chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đạo lăng nội tâm sát niệm là cỡ nào đáng sợ. Nhưng là giết tiểu tiên vương, so với hắn sống sót uy hiếp càng to lớn hơn. Cái này tiểu tiên vương rốt cuộc nhanh bước vào cổ vương cảnh giới. Nếu là thả hắn đi, đây mới thực sự là tai nạn. Thái Khanh bàn tay đều đang run rẩy, tức giận đến tâm phổi đều muốn vỡ diệt. Không nghĩ tới đạo lăng không sợ. Hắn thu lấy luân hồi đạo chủng tốc độ đang tăng nhanh. Ở tiếp tục như vậy, tiểu tiên vương không chết cũng muốn triệt để phế bỏ. Này chính là các ngươi nói chớ hoảng sợ. Thái quân lão tổ lo lắng vạn phần. Tiểu tiên vương thời gian không nhiều. Đạo lăng gần lấy đi luân hồi đạo chủng. Đến thời điểm nói cái gì đều muộn. Giết nhiều hơn nữa người cũng không cách nào cứu sống tiểu tiên vương. Lão tổ không vội, mà xem chúng ta làm sao đối phó tên tiểu súc sinh này. Thái lĩnh cười thần bí. Toàn bộ bất hủ thành bầu không khí đều có gì đó không đúng. Này bất hủ tiên khoáng luân hồi xong vương căn bản không vào được. Bọn họ có biện pháp gì ngăn cản đạo lăng hành động điên cuồng? Đạo chủ, dừng tay đi, nếu không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Ở bốn phía ánh mắt kinh ngạc dưới, một cái ngân bào nữ tử đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Điều này làm cho bọn họ đều kinh hãi. Đây là Thái Quân, được cho là luân hồi một mạch thiên chi kiêu nữ. Nhưng là nàng cùng đạo chủ một trận chiến tư cách đều không có. Bất quá Thái Quân một bộ vênh váo tự đắc, cao cao tại thượng dáng vẻ, để người xem cuộc chiến cảm giác nàng có cái gì lá bài tẩy. Tiểu tiên vương ca ca ngươi yên tâm, đạo chủ rất nhanh sẽ quỳ trên mặt đất cầu ngươi khoan dung tội lỗi của hắn. Khi thấy tiểu tiên vương bi thảm dáng vẻ, Thái Quân rít gào lên âm thanh, chỉ vào đạo lăng phẫn nộ quát. Người tên súc sinh này dám như vậy đối với tiểu tiên vương ca ca. Ngươi sẽ xuống địa ngục. Tội lỗi của ngươi trăm chết không còn gì khác. Thái Quân toàn thân thần hà sán lạn. Màu bạc thần huy phân tán. Trong cơ thể sinh mệnh tinh khí rất cường thịnh. Ở luân hồi một mạch địa vị rất cao. Càng là Thái Khanh cổ vương đời sau. Thường thường cùng tiểu tiên vương đàm tiếu. Dám khinh miệt sư tôn ta, muốn chết. Một tôn khủng bố cự thú bỗng nhiên ngang qua mà đến. Tiểu tử ngửa mặt lên trời gào to, giơ lên màu tím móng vuốt lớn muốn cắt xuống Thái Khanh đầu người. Ha ha, cái gì sư tôn, sợ là sẽ phải biến thành ta nô tài. Quỳ gối ta dưới chân sau đầu ngón chân, Thái Quân lạnh lẽo nở nụ cười. Để đại hoàng tử bọn họ đều cau mày. Nữ nhân này lời nói quá ác độc. Nàng đối mặt nhưng là đạo chủ. Giết tới thế hệ tuổi trẻ chí cường đạo chủ. Bọn họ đều có chút không chịu nổi. Dù sao cũng là một người phụ nữ. Huống chi tiểu tử nổi trận lôi đình. Muốn giết cho sướng. Đạo chủ còn không cho ta quỳ xuống. Bỗng nhiên. Vùng đất này mơ hồ cũng bắt đầu run lên. Thái Quân trong ống tay áo tràn ngập lệnh chư thiên vạn vật đều đi theo sụp đổ khí thế. Giọt máu này, có thể nói một giọt chư thiên máu, nhỏ xuống đến thời khắc, bất hủ tiên khoáng đều bùng nổ ra khủng bố địa chấn. Thủy tổ máu, thái quân lão tổ biến sắc, đây là luân hồi một mạch thủy tổ huyết, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Giọt máu này có thể nói luân hồi tiên vương máu, tràn ngập ra khí thế nát tan vòm trời, soi sáng toàn bộ bất hủ tiên khoáng đều óng ánh sáng rực. Mặc dù là bất hủ tiên khoáng vực tràng, đều rất khó áp giọt máu này gợn sóng. Quả thực muốn ở bất hủ tiên khoáng bên trong mở ra một cái luân hồi vũ trụ. Hoàng Khang cổ vương bọn họ đều biến sắc. Lẽ nào luân hồi một mạch thủy tổ cường đại đến, có thể thảo phạt bất hủ tiên khoáng cấp độ sao? Ta kém chút lãng quên. Đạo chủ trong cơ thể có ta luân hồi một mạch huyết. Thủy tổ huyết thống vừa ra, đủ khiến đạo lăng huyết thống run rẩy. Thần phục ở thủy tổ dưới chân, luân hồi một mạch trên dưới cường giả đều kích động hỏng rồi. Cứ như vậy, đạo chủ sẽ trở thành luân hồi một mạch người, thậm chí sẽ bị thủy tổ huyết khống chế lại, trở thành luân hồi một mạch nô bộc. Giọt máu này, quá mạnh mẽ, đạo lăng con mắt đều đỏ. Giọt máu này so với đan đế rèn luyện đan dược huyết còn muốn đáng sợ một đoạn dài. Nếu là có thể được luyện hóa, đạo tộc huyết thống sẽ triệt để lột xác hoàn thành, có lẽ có thể thúc đẩy đến vũ trụ chí cường giả trình độ. Rốt cuộc đạo lăng huyết thống đã đồng hóa tất cả huyết thống, biến thành một loại độc nhất vô nhị huyết thống. Thế nhưng cũng có một chút luân hồi huyết mạch đặc tính, có lẽ có thể đồng hóa đi. Hết chương.